Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Phong Hoa mặc một bộ áo trắng trên người, mái tóc đen nhánh có chút ướt át óng ánh, như là vừa tắm rửa xong. Nàng ngồi ở ghế dựa bằng gỗ đàn, ngón tay cầm một quyển sách cổ, nghe thấy tiếng liền từ trong sách ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang, mặt mày thanh lãnh mà kinh diễm. Ngọn đèn dầu lưu chuyển vầng sáng nhàn nhạt, huyễn ảo giống như tiên. Phượng Chiêu Ca đầu quả tim thình thịch nhảy dựng, gương mặt đó, rõ ràng liền là dung nhan của mình, lúc nhìn thấy cũng sẽ không có nửa phần mê hoặc, trong nội tâm xác định vạn phần, nàng, chính là Hoa Vân La. Ý nghĩ này từ trong đầu nhẹ nhàng nhảy ra, Phượng Chiêu Ca chợt nhớ tới vừa mới trong Hương La Các nhìn thấy một màn, hắn nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo quay người liền chuẩn bị rời đi, nhắm mắt làm ngơ, đứng lại, Phong Hoa không đếm xỉa tới mở miệng, từ phía sau gọi hắn lại. Mẫu Hoàng Đế bệ hạ chính trực dừng bước lại, đã trễ thế như vậy, ngươi vừa trở về, định đi nơi nào? Thanh âm kia, ở trong màn đêm lộ ra một phần không hiểu mất tiếng, lười biếng mà kinh tâm, rơi vào tai Phượng Chiêu Ca, không thể nghi ngờ là âm thanh dụ người phạm tội. Đáy lòng Phượng Chiêu Ca sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh. Nặng nề mà quay người trở về, ngồi xuống ghế dựa bằng gỗ đàn tím. Hắn bây giờ là Hoa Vân La, trong này là Vân Thường Các. Hắn tại sao phải đi? Người phải đi cũng nên là nàng mới đúng. Ngươi không ở Hương La Các, chạy đến tới nơi này làm gì? Hoàng đế bệ hạ mới mở miệng chính là châm chọc, giọng nói mang vẻ ghen tuông, chính hắn cũng không phát giác được. Phong Hoa giả bộ không biết, nhíu mày hỏi ngược lại, ta không ở nơi này, đến Hương La Các làm cái gì? Ai chọc giận ngươi vậy? Ai chọc giận hắn còn không phải là ngươi? Tiểu kiều thê hoàng đế bệ hạ chính thức tức giận, lông mi tinh xảo của Phượng Chiêu Ca khơi màu sắc mặt giận dữ. Âm thanh lãnh diễm chất vấn, diễn, ngươi tiếp tục diễn, ngươi dám nói ngươi hôm nay không đi Hương La Các? Phong Hoa cố ý mất tự nhiên ho một tiếng, thừa nhận trước rồi bắt đầu giải thích, ta đúng là đã đi rồi. Bất quá nếu là như vậy, cũng không cần phải giải thích, ngươi về với hoa hương trù của ngươi đi. Phượng Chiêu Ca vẻ mặt ta không nghe, ta không muốn nghe, giống như một tiểu kiều thê nổi cơn ghen không để cho phu quân vào phòng. Cao quý lãnh diễm trả lời, Phong Hoa đột nhiên cười rộ lên. Nụ cười này, dưới ngọn đèn dầu như phá lệ nở hoa, xinh đẹp mị hoặc. Phượng Chiêu Ca cố gắng kéo căng sắc mặt, muốn dùng mỹ nhân kế với trẫm, căn bản không có khả năng. Trong nội tâm dù là nghĩ như vậy, hoàng đế bệ hạ vẫn ngắm thêm vài lần. Phong Hoa nhếch môi cười cười, thấp giọng mị hoặc mà hỏi, như thế nào, ghen hả? Ăn giấm chua. Lý trí của Phượng Chiêu Ca suýt nữa bị hai chữ này nổ đến hồn phi phách tán. Lộ vẻ mặt khiếp sợ, làm sao có thể, hoàng đế bệ hạ kiên quyết không thừa nhận, hơn nữa phát ra một tiếng chào phúng. Chẫm sẽ ghen, chê cười, chẳng qua là, ngữ khí dù tỏ ra không để tâm, nhưng không có bao nhiêu sức thuyết phục. À được, không phải ghen, hoàng thượng không có. Phong Hoa ngoặt môi nở nụ cười, một điểm cũng không tranh luận với hắn, giọng điệu cưng chiều nói ra, như vậy xin hỏi hoàng thượng, ngươi đến cùng vô duyên vô cớ giận cái gì? Nếu như ta nhớ không lầm, quỳ thủy của ngươi mới hết không lâu đi. Khụ, Phượng Chiêu Ca sặc nước miếng, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi đứng lên, ngươi còn dám diễn với trẫm? Trẫm ở trong Hương La Các hết thảy đều thấy được, ngươi cùng hoa hương trù vâng và hoàng đế tiểu kiều thê bệ hạ chính thức nổi cơn ghen. Cách chương.